Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1669, chương 1669, khai chiến thời khắc. Diệp Sát 10 bậc mà lên, cam lâm khô lâu 7 tương đối tốt dùng, mặc dù những cái kia từ minh giới gọi đến khô lâu không chịu nổi một kích. Nhưng đặc điểm lại cùng zombie chiều đồng dạng, thắng ở số lượng đông đảo. Đồng thời, mỗi một cỗ khô lâu bị đánh nát, còn có thể gây dựng lại 3 lần thân thể, tương đối khó quấn, có rồi những cái kia khô lâu yểm hộ. Diệp Sát có thể tùy tiện một lần nữa xâm nhập Sokola City, trực tiếp đi qua tường ngoài vòng phòng ngự, tiến về nhà thờ lớn, sau đó đi lên bậc thang về sau. Diệp Sát dừng lại bước chân, một tên dị chủng nhân loại ngăn tại rồi Diệp Sát trước mặt. Kha kha kha kha, tên kia dị chủng nhân loại nhìn thấy Diệp Sát thời điểm, bỗng nhiên cười rộ lên nói: ta nhìn liền địa phương này không có khô lâu, liền tới xem một chút, không nghĩ tới thật là có thu hoạch. Diệp Sát ngẩng đầu nói: ngươi là ai? Ngươi có thể gọi ta bọ ngựa. Tên kia dị chủng nhân loại nói: ta biết rõ ngươi, chính là ngươi gây lão đại sinh khí. Xử lý ngươi, lão đại nghĩ đến sẽ rất cao hứng. Diệp Sát nheo lại con mắt, dò xét rồi đối phương một mắt. Toàn thân dị hóa, trước mắt tên này dị chủng nhân loại, hiển nhiên là bai nầm thủ hạ hạch tâm thành viên. Toàn thân đều xuất hiện rồi dị hóa đặc thù. Hai chân rất kỳ quái, hẹp dài, như là trùng chân. Hai tay máu thịt cùng xương cốt dính hợp lại cùng nhau, biến thành rồi hai thanh liền dây lưng thịt lưỡi hái. Thân thể là một cái ngã hình tam giác, bộ ngực rất là to khỏe, nhưng thân eo cực nhỏ, thậm chí so rất nhiều nữ nhân thân eo còn mảnh, mảnh có chút khủng bố. Dáng người hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Diệp Sát dò xét xong, chưa hề nói nhảm, hướng thẳng đến đối phương ngoắc ngoắc ngón tay, bọ ngựa khẽ quát một tiếng nói: thật là phách lối tiểu tử, nhìn ta hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Bọ ngựa hai chân một cong, trực tiếp thả người nhảy lên. Gia hỏa này thật đúng là không thẹn nó tên, nhảy vọt lực tương đương kinh người, nhảy lên chính là 6-7 mét cao, sau đó lợi dụng lấy lao xuống lực lượng, hướng lấy Diệp Sát hung hăng một cước đạp rơi xuống. Diệp Sát thân hình lóe lên, hướng lấy mặt bên nhảy ra, ầm ầm, bọ ngựa một cước rơi xuống đất, tựa như mặt đất cho dẫm sập rồi một mảnh, tiếp lấy thân hình không ngừng, lập tức hướng lấy mặt bên vọt ra ngoài, dẫm bên trong một tòa kiến trúc tường ngoài, hướng lấy Diệp Sát lần nữa chạy tới. Trong tay lưỡi hái hướng về Diệp Sát vung vẩy mà rơi, lại bị Diệp Sát lần nữa lách mình né qua. Bọ ngựa cũng không ngừng lại, mà là tiếp tục hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Sau đó tại không trung đột nhiên xoay người, lần nữa dẫm bên trong một tòa kiến trúc tường ngoài, thân thể lại hướng lấy Diệp Sát chạy tới. Tiểu tử, ngươi cùng không lên ta tốc độ, bọ ngựa đắc ý nói, ngươi sẽ bị ta giết chết. Diệp Sát híp mắt dưới con mắt, hít sâu một hơi nói, liền biết rõ nhảy tới nhảy lui, phiền chết. Diệp Sát tay phải nắm chắc thành quyền, một đạo dòng điện đột nhiên liền tuôn ra đến, lập tức Diệp Sát bóng người lóe lên, trực tiếp từ bọ ngựa trước mặt biến mất. Quỷ ảnh bộ, bọ ngựa trong nháy mắt lộ ra kinh ngạc, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát xuất hiện tại bọ ngựa sau lưng, đuổi theo bọ ngựa hướng về phía trước chạy vội, đem mặt thiếp hướng bọ ngựa nói, ngươi nói, ta cùng không lên ngươi tốc độ. Bọ ngựa nghiêng mặt qua đến, hoảng sợ nói, ngươi, bọ ngựa trong miệng mới đến được đến phun ra một chữ đến. Diệp Sát nắm đấm liền đã đến rồi, một tiếng vang trầm sau, bọ ngựa thân thể liền hướng xuống đất đập tới, đầu trực tiếp bị oanh khảm nạm tiến vào trong đất, máu tươi rất nhanh hướng lấy bốn phía khuếch tán ra đến. Nhược trí, Diệp Sát vẫy vẫy tay, sau đó quay người, hướng lấy nhà thờ lớn phương hướng tiếp tục đi đến. Martha đi trở về nhà thờ lớn phía sau, trở lại gian phòng của mình. Gian phòng hết thảy đều rất xa xỉ hoa, cho dù tại mặt thế trước đó, trong phòng này tất cả đồ vật, đồ dùng trong nhà, bài trí đều là đứng đầu nhất xa xỉ hoa nhãn hiệu. Huống chi là mặt thế về sau, muốn tìm được những này đồ vật có thể nói là vô cùng cực khổ, mà ở trong đó là Bynum cố ý chưa Martha chế tạo chỗ ở. Martha ngồi tại cái ghế trên, nhìn ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy nơi xa khô lâu khắp nơi. Martha bỗng nhiên mở miệng nói, này không phải sức người có thể làm được sự tình, bọn hắn khả năng đến từ cái chỗ kia. Martha sau lưng xuất hiện một đạo tấm màn đen, một tên tuổi trẻ nam nhân từ tấm màn đen bên trong đi ra nói, không phải khả năng, là tuyệt đối. Chỉ có tử vong đoàn tàu trên người, hoặc là sứ đồ đi lại, mới có thể có được năng lực như vậy. Martha nói, người cũng tới từ cái này bên trong, không phải sao? Nam nhân mỉm cười nói, yên tâm, cho dù từng tại tử vong đoàn tàu trên, ta cũng là người nổi bật. Vô luận bọn hắn dự định làm cái gì, ta cũng sẽ không để bọn hắn đạt được. Martha nói, Bynum khả năng không được, cho nên nhờ ngươi rồi. Nam nhân gật đầu nói. Rõ ràng, nam nhân lui về phía sau, ẩn vào tấm màn đen bên trong, rất nhanh biến mất. Diệp Sát đi đến rồi nhà thờ lớn trước đó. Sau đó, Diệp Sát thấy được rồi lượng lớn dị chủng nhân loại, có chừng 20-30 tên bộ dáng. Bynum ngồi tại bậc thang trên, nhìn thấy Diệp Sát thời điểm, sắc mặt lạnh lùng đứng lên nói, quả nhiên là ngươi. Diệp Sát nói, làm sao, hiện tại dám ra tay với ta rồi sao? Bynum vốn là sắc mặt âm trầm, trong nháy mắt trở nên càng thêm âm trầm. Diệp Sát nói, đem Martha Miller giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Bynum cười lạnh nói, ngươi đang nói mơ sao? Diệp Sát nói, cũng liền tùy tiện nói một chút. Đã nhưng như thế, vậy liền khai chiến đi. Ba, Diệp Sát đưa tay, đánh ra một cái búng tay. Nơi xa, một tòa gác chuông phía trên, băng tuyết nữ vương ngồi tại biên giới vị trí, không ngừng quơ hai chân, một mặt tò mò nhìn chung quanh kiến trúc, tựa hồ say sưa ngon lành. Sau đó nhìn Diệp Sát đánh ra búng tay, băng tuyết nữ vương liền đứng rồi lên. Tại băng tuyết nữ vương thân thể bốn phía, chói lọi cực quang nổi lên, không ngừng còn quấn băng tuyết nữ vương thân thể. Lúc này đồng thời, những cái kia dị chủng nhân loại cơ hồ là trong cùng một lúc xông ra, hướng lấy Diệp Sát bay nhào mà đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo cực quang hình thành chùm sáng từ gác chuông phương hướng bay vụt mà đến. Ầm ầm, làm những cái kia dị chủng nhân loại bổ nhào vào Diệp Sát trước mặt trong nháy mắt. Cái kia đạo cực quang cũng là vừa vặn rơi xuống, tiếp lấy nổ thật to âm thanh đột nhiên xuất hiện, mặt đất bị cực quang cho đánh nát rồi một mảng lớn. Nhà thờ lớn phía dưới thềm đá toàn bộ phá toái, nổ tung đá vụn hướng lấy bốn phía mở ra, đem nhào lên dị chủng nhân loại cho nhau nhau đánh bay ra ngoài. Diệp Sát mở ra hai tay, phía sau cái bóng bỗng nhiên điên cuồng kéo duỗi, không ngừng hướng lấy bốn phía trải rộng ra, tiếp lấy vô số thi hoa dây leo từ Diệp Sát cái bóng bên trong xuất hiện rồi ra đến, hướng lấy bốn phía rơi đập xuống dưới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy thi hoa dây leo rơi đập, mặt đất không ngừng rung động, một đạo cát bụi không ngừng tạo nên. Diệp Sát nói, cẩn thận một điểm, không cần đem nhà thờ lớn làm hỏng. Diệp Sát cần lấy còn sống Martha Miller, mà không phải chết. Hắn nhưng không muốn bởi vì chiến đấu, ngoại ý muốn đem Martha giết chết. Thi Hoa rất nghe lời, Diệp Sát đã nhưng phân phó, Thi Hoa dây leo cũng liền không còn chính diện đập lên. mà là như là một đầu cự mãng đồng dạng du tàu. Hướng về kia chút dị chủng nhân loại đánh tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.